Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 330, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lập tức đi đến nhà ăn. Trước khi Trương Quốc Trụ gọi món ăn còn cố ý hỏi Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân có món nào không ăn hay không. Vô cùng chu đáo, tuy rằng Diệp Ninh đã gầy đi rồi, nhưng mà ở phương diện thức ăn cũng không dám quá lơ là. Nói chỉ ăn rau xanh linh tinh, Trịnh Thư Vân hoàn toàn không khách sáo trực tiếp liệt kê thực đơn cho Trương Quốc Trụ. Dù sao thì rất hiếm khi có cơ hội như thế. Sau đó ba người tùy tiện tìm một cái bàn ăn ngồi xuống. Diệp Ninh, cô cảm thấy nên gia tăng thêm âm nhạc gì vào bộ phận cao trào thì thích hợp nhất. Trương Quốc Trụ vừa ngồi xuống thì lập tức vào thẳng chủ đề. Diệp Ninh suy nghĩ một chút cung cấp ra mấy kiến nghị. Không chỉ có cô, Trịnh Thư Vân cũng theo suy nghĩ này để liệt kê ra một ít ca khúc. Trương Quốc Trụ đều ghi nhớ lại, ngoại trừ chuyện này ra thì còn có gì khác không? Còn có cái gì có thể điều chỉnh? Hiện tại trong mắt Trương Quốc Trụ, Diệp Ninh đã trở thành cọng rơm cứu mạng, là hy vọng cuối cùng mà anh ta tìm được để hoàn thiện hiệu quả kịch bản. Diệp Ninh nhận ra Trương Quốc Trụ thật sự đang muốn hỏi ý kiến của cô. Hơn nữa còn không có bất cứ khó chịu hay kháng cự gì với lời kiến nghị của cô. Lúc này mới dám nói thỏa thích, còn có một ít lời thoại, tôi cảm thấy còn có thể càng tốt hơn. Lúc cô nói ra câu này, Trịnh Thư Vân cũng sợ ngây người, một tiết mục cực tốt trong mắt bọn họ. Vậy mà Diệp Ninh còn có thể đưa ra nhiều ý kiến như thế. Cô cũng giỏi quá rồi đó. Trương Quốc Trụ không chỉ không tức giận, ngược lại càng thêm kích động, sốt ruột thúc giục nói. Được đó, cần sửa những chỗ nào? Chúng ta cùng nhau tham khảo đi. Diệp Ninh tằng hắng, dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Quốc Trụ và Trịnh Thư Vân. Tiếp tục nói. Bên kia hình như là Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đúng không? Sao bọn họ lại ngồi chung với đạo diễn Trương thế? Trong nhà ăn có không ít người để ý đến tình hình bên phía Diệp Ninh. Danh tiếng của Trương Quốc Trụ ở đoàn văn công chỉ thua kém đoàn trưởng Lâm Thanh. Hơn nữa con người anh ta cũng rất ít khi nói cười. Làm việc cũng có nề nếp vô cùng nghiêm khắc, cho nên rất khó có thể tiếp cận. Bình thường rất hiếm có người nhìn thấy Trương Quốc Trụ trò chuyện nhiệt tình với các đoàn viên khác trong giờ nghỉ ngơi. Cho nên đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đại bộ phận người đương nhiên đều hâm mộ. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể kết thân với những lãnh đạo như thế này. Tôn Manh Manh ngồi ở bên cạnh dồn toàn bộ lực chú ý lên người Diệp Ninh. TBC đừng nói là ăn cơm với Trương Quốc Trụ. Cho dù Diệp Ninh ngồi trò chuyện vui vẻ với đoàn trưởng thì cô ấy cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bởi vì cô ấy biết rõ hơn ai hết, Diệp Ninh lợi hại như thế nào, mà Vương Hinh Tuyết ngồi trong góc cũng để ý đến chuyện này. Nhìn gương mặt cười xinh đẹp của Diệp Ninh, chiếc đũa cầm trong tay đã bị cô ta bẻ gãy. Từ trước đến nay cô ta đều không ngờ rằng Diệp Ninh giảm cân xong sẽ như thế này. Cho dù ở trong đoàn văn công người đẹp như mây thì cũng là người vô cùng nổi bật. Giờ phút này, trong lòng cô ta chỉ còn lại cơn ghen tị đến cùng cực. Cô ta nhất định phải hủy hoại gương mặt của Diệp Ninh. Diệp Ninh nhạy bén nhận ra tầm mắt chăm chú đầy hận ý này. Vừa thảo luận lời thoại với Trương Quốc Trụ, vừa nhìn về hướng phát ra tầm mắt. Hơn nữa còn rõ ràng bắt giữa được ánh mắt hoán độc chưa kịp thu hồi của Vương Hinh Tuyết. Sắc mặt Diệp Ninh không hề thay đổi, không chút hoang mang thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không thèm quan tâm đến địch ý của đối phương. Vương Hinh Tuyết cảm nhận được vẻ khinh thường và sỉ nhục cực lớn. Trong nháy mắt trong đầu cô ta đã xuất hiện một kế hoạch vô cùng độc ác. Cách chương